Thánh Vương, chương 1264, vô đích lần nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 1264, vô địch lần nữa ô ô, Cố Lỗ thử lại tiếp tục nói, Dương Kỳ nhìn mọi ngư cái gì mà phù lục thiên ấy khốn ta sao? Những tồn tại ti tiện các người muốn chết hà? V, Diệt Phong thần môn. Thần trí các thì có là gì? Chẳng qua chi lớn hơn con sấu cái kiến một chút thôi. Đây quả thật là y tư của Cố Lỗ thú. Chỉ có Dương Kỳ mới có thể lý giải hoàn toàn. Nhưng y tư trong giọng nói của Cố Lỗ thử làm Dương Kỳ rất ngạc nhiên. Thực ra cục diện hôm nay vô cũng hiếm ác. Nếu là viên mãn thần thì có thể đối phó được, nhưng ở đấy có nhiều viên mãn thần như vậy cùng nhau áp chế, hơn nữa còn có phù lục thiên nhân sư gì đó, Dương Kỳ hoàn toàn không có khả năng ngăn cản được. Nhưng hình như Cố Lỗ thú không để vào mắt. Trong mắt Dương Kỳ, Cố Lỗ thú càng trở nên sâu không lường được. Ngươi nói cái gì? Dương Kỳ liên tục phiên dịch hai lần lời nói của Cố Lỗ thú, tất cả thư lĩnh ở đây đều đứng thẳng lên. Bọn hắn gần như không tin vào tai mình, nhìn chăm chăm Dương Kỳ. Tuy là phiên dịch nhưng Dương Kỳ nói ra vô cùng chói tai, giống như là Dương Kỳ đang nói bọn họ là gà đất chó kiêng, không chịu nôi một kích. Bọn họ đều là viên mãn thần mà Dương Kỳ chỉ là một hạ vị thần. Địa vị của hắn trong mắt bọn họ không bằng cả nô lệ mà dám nói ra những lời như vậy. Thấy mọi người đều dục dịch, đại chiến sắp được châm ngòi, Long Hoa kia lập tức nói, mọi người đừng tay lại. Sau đó hắn rời khỏi chỗ ngồi rồi cách không đứng cạnh Bích Lạc. Bích Lạc, đấy là ý tứ của súng vật này sao? Hay là ý tứ của người? Hay là tiếu từ bên cạnh ngươi cố ý khiêu khích đây? Chuyện này phải nói cho thật rõ ràng. Chẳng lẽ ngươi thật sự vi phạm quyết định Hỗn Nguyên Dạ Hội sao? Chúng ta có thể khai trừ ngươi ra khỏi tống môn ngay, sau đó ngươi sẽ là dịch nhân của chúng ta, ai cũng sẽ đuổi giết ngươi. Đến lúc đó chẳng những ngươi không thể bảo hộ Cố Lỗ thú được mà ngay cả bản thân ngươi cũng bị chém giết. Nói cho ngươi biết, ngăn vạn lần không nên làm cho nhiều người tức giận. Đúng vậy, chính là y tư cưa ạ Cố Lỗ thú. Bích Lạc hoàn toàn không luống cuống. Long Hoa, yến hội lần này của người quả nhiên là sát có yến, nhưng muốn khai trừ ta ra khỏi môn phái cũng không phải chuyện dễ dàng như vậy. Muốn uy hiếp ta thì càng không thế. Đương nhiên ta đã lưu lại một đường cho người để tạo thành thiện tầm. Long Hoa nói, nhưng người có rượu mời không uống lại muốn uống rượu phạt. Cái kia ta phải trừng phạt mới được. Còn tên tiếu bối này, nhất định phải chịu trừng phạt. Trong lúc nói chuyện, đột nhiên hắn đưa một trào ra ngoài. Một trào này liên tục lắc lư, biến hóa nhanh như chớp, quả thực là như quỷ thần xuất hiện. Vô thanh vô tức, chưa để người khác kịp phản ứng thì móng vuốt đã tới đỉnh đầu Dương Kỳ. Thậm chí tất cả mọi người ở đấy đều không kịp phản ứng. Đấy là đại thuật trậu của hắn, tinh hoa vộ đạc thần họng hư không trai ý chột trào xuất hiện từ trong hư vô, thần long dò xét, không gian vỡ nát, có thể lấy từ hư vô ra tinh hoa. Hắn dùng một chiếu giết người, không để ai kịp phản ứng. Một trậu tầm đó sẽ biến một cao thu, ma đạo thành một tiếu nhân. Phàm là những người bị hắn bắt thì đều liên tục bị áp xúc rồi trở thành tiếu nhân cao mấy thốn, hơn nữa vĩnh viễn không thế nào khôi phục lại được, vô cùng thế thâm. Tất cả mọi người đều biết rõ lần này Dương Kỳ chết chắc rồi. Vệ ọ, thu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trướng hạ xuống, thân thế Dương Kỳ liền biến mất không thấy gì nữa. Nhưng một trào của Long Hoa cũng không bắt lấy Dương Kỳ mà lại bắt một bọt khí. Bọt khí này chi lớn bằng trứng gà nhưng khi bị bắt chặt liền nhanh chóng bành trướng, trong đó phát ra tiếng sấm ầm ầm. Đấy là cái gì? Nhóm dịch lăng khách hong thát công. Ý ượp, LS Vương VIP Vun Đun. VN mộng nhập thần cơ Long Hoa biến sắc, thu, trào ngưng tụ thành một khi trăng, toàn thân cũng bắt đầu nổ tung. Hắn muốn áp chế bọt khí này không bành trướng nữa nhưng bọt khí bành trướng với tốc độ vô cũng nhanh chóng, chỉ trong nháy mắt nó đã sắp nổ tung khiến hắn phải liên tiếp lui về phía sau. Áp chế, khí tức của bọt khí nổ tung kia càng lúc càng hung mãnh, bốn phía đều là thần lối liên tiếp công kích tới. Long Hoa lui về phía sau, đột nhiên khí tức trên thân thế ngưng tụ lại thành một con thần long. Đại Long thôn trầu, cuối cùng thần long khổng lồ này cũng nuốt được bọt khí thần lối xuống, sau đó khí tức bình thường trở lại. Mà Dương Kỳ vẫn đứng bình yên tại chỗ. Long Hoa, một trào của người rất lợi hại nhưng thật ra lại không làm gì được ta. Dương Kỳ chậc chậc nói, rõ ràng ngươi là một viên mãn thần hậu kỳ mà đối phó với ta cũng không xong sao. Ta chẳng qua chỉ là một hạ vị thần mà thôi. Bọt khí Cố Lỗ, sắc mặt Long Hoa biến ảo liên hồi. Bích Lạc, vừa rồi là Cố Lỗ thú giơ trò. Ngươi nói thế nào thì tùy ngươi. Bích Lạc biết rõ đấy không phải là Cố Lỗ thú ra tay mà là do tu vi của Dương Kỳ, nhưng nàng cũng không nói ra. Nong thần môn đến nay không biết cũng tốt. Từ sau khi thần thủ, đã tạo ra bao nhiêu khó khăn u nó lại, tránh việc nó mang tai đột nhiên Long Hoa thét lưng. Lập tức tất cả mọi người đờ không thể chống lại, thế giới vô hạn. Một lão giả hiện lên từ trong phủ Lục ra. Lão giả này, mắt mũi vô cũng hiền lành, thần mặc một bộ y phục rộng thùng thình, cái chăn rất cao như một trái đào mừng thọ, tai tọa dài đến vai, như thánh, như vương, như đế, như hoàng. Trần như trái đào mừng thọ, tai dài đến vai, đây chính là biểu tượng thánh nhân. Hắn vừa xuất hiện, tất cả mọi người đều có cảm giác muốn quỳ xuống cũng bái. Sau trong lòng mỗi người đều sinh ra cảm xúc sùng bái, sùng kính. Răng rác, tất cá thu, lĩnh ở đây đều liên tiếp lui về phía sau, sơ phù lục này ảnh hưởng đến bản thân. Bọn hắn biết rõ uy lực của phù lục này bọn hắn không đủ khả năng chống lại. Đó chính là phù lục DC thần trí các luyện chế, hơn nữa không phải thần trí các bình thường mà chính là thiên nhân sư trong truyền thuyết. Răng rác, thần lục trên thận thế của Dương Kỳ đều nứt ra, thần cách vương của hắn hình như chịu áp lực rất lớn nên đa ngừng vận chuyển. Ban đầu thần cách vương của hắn có thể vận chuyển 1 tỷ lần chỉ trong nháy mắt. Nhưng ngọ hiện tại ngay cả một chút cũng vô cùng khó khăn, ngay cả ngón tay cũng không thể động dậy được. Trời ạ, đây quả là phù lục của thiên nhân sư. Thủ lĩnh quang mang đang kêu lên, Long Hoa, người không lừa chúng ta. Không phải sơ, đấy không phải phù lục gầy sát thương mà là phù lục do thiên nhận sư lậu nhận ra chế ra để đối phó với cố lô thú. Long Hoa cười ha ha. Hơn nữa phù lục này không phải đối phó các ngươi mà là đối phó với cố lỗ thú. Tuy các người cảm nhận được áp lực nhưng áp lực này chỉ là uy nghiêm của ý chỉ cấp vô hạn chứ không phải bản thân sức mạnh của phù lục. Nếu như là bản thân sức mạnh của phù lục thì bây giờ các người đều chết hết cả rồi. Long Hoa, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Rốt cuộc tại sao người lại có được phù lục do thiên nhân sư luyện chế? Vương Tiến Thiên giống lên. Cho dù là thần trí các bình thường thì gặp thiên nhân sư cũng vô cùng khó khăn. Ngươi lại có thể lấy được phù lục DC hắn luyện chế ra. Nhóm dịch lăng khách hong thắt công ý ượp. LS Vương Vip Văn Đần. VN Mộng Nhập Thần Cơ, cái này là bí mật. Ca người Long Hoa phát ra khi thế uy nghiêm tuyệt thế vô địch. Sức mạnh của phù lục kia đã bao phủ toàn ăn bộ Long Thủ Sơn. Giờ khắc này, cho dù là đại năng thái cố thì cũng không thể thoát ra ngoài được. Thực ra ta đã được thiên nhân siêu chống đã. Lần lựa chọn môn chu. Tiếp theo, ta muốn làm môn chu. Phong thần môn, Long Đăng chúng ta mới chính là chính tống. Các người phải chống đỡ ta để hàng phục cố lỗ thủ. Sau đó ta sẽ lấy huyết dịch của nó để thực lực của chúng ta gia tăng nhanh chóng. Dã tầm của Long Hoa không nhỏ. Rốt cuộc phù lục của thiên nhận sư kia đã thành hình. Trong một chớp mắt toàn bộ họng Thu Sơn liền biến thành một thần quốc khác. Lão giả thiên nhân sư khổng lồ đang ngồi ngay ngắn phía trên thần quốc, mỉm cười nhìn xuống dưới. Áp lực khiến tất cả tinh thần, thần lục, thần cách, thậm chí cả tâm linh, linh hồn của mọi người đều không thể nhúc nhích nối. Giờ khắc này, thời gian tựa như đã ngừng chuyển động. Đột nhiên lậu dập thiên nhân sư kia điểm ra một chỉ về phía cố lỗ thú, cư như một tấc thốn liên tiếp xúc đến thân thế cố lô thú. Hình như thời gian thẳng tắp vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Thiên hoang địa lão chi, thủ lĩnh quang mang đang trông thấy một chỉ này, trong lòng hắn vội hét ầm lên. Nhưng suy nghĩ của hắn đã ngừng vận chuyển, căn bản không có năng lực mở miệng nói chuyện. Nhưng hắn hiểu được đấy là thiên hoang địa lão chỉ ở thời đại thái cố trong truyền thuyết tỏa ra ánh sáng chói lòa, không biết đã đánh chế bạc nhiên đại viễn mãn thần, thậm chí còn cả thần trí các nữa. Tuyệt học của thiên nhân sư, một chi đã vĩnh viễn sánh cùng thiên địa. Dưới khi công này, cho dù là vía mãn thần cũng không có một chút năng lực chống cự, thậm chí cũng không thế những tay vào. Dương Kỳ kiệt lực thúc giục chư thần ấn ký. Nhưng chư thần ấn ký kia đều đã ngừng vận chuyển, căn bản không thế nào thúc giục được, hoàn toàn bị sức mạnh sánh cùng thiên địa này ngăn chặn. Đấy là vì cảnh giới của hắn quá thấp. Tuy hắn có thần cách vương nhưng dù sao cũng chỉ là hạ vị thần sơ kỳ. Nếu hắn có thể tấn thăng tới trung vị thần hay thương vị thần thì hoàn toàn có năng lực chống cự. Thiên nhận sư kia thật là lợi hại. Không biết cố lỗ thú có thể ngăn cản hay không. Giờ khắc này, Dương Kỳ đưa toàn bộ hy vọng ký thác lên người cố lễ thứ. Thực ra trong mắt hắn, cố lỗ thú là vô địch. Tu vi của hắn càng cao thì càng nghiến cưu thần cộng cố lỗ tinh thậm hơn, càng biết rộ cố lỗ thú lợi hại, gần như có thể khai thiên tích địa. Rốt cuộc một chỉ thiên hoang địa hậu chi kia đã đạt tới thận thế cố lỗ thú. Ở cố lỗ thú vẫn lười tiếng như cũ, nhìn thấy nháy mắt chỉ kia tiếp xúc lên thân thế mình, nó liên 6-6 một tiếng. Một tiếng 6 ô này tuyệt y không phải âm thanh bình thường mà còn vang dội hơn cả chuông lớn đại lữ gấp cả 1000 tỷ trăm tỷ lần, âm thanh khổng lồ. Ầm ầm, thời gian bị giam cầm, tư duy, hư không bốn phía quanh thân đều nứt hết ra. Toàn bộ họng Thu Sơn, thậm chí toàn bộ thần quốc phong thần môn khổng lồ đều lay động mãnh liệt. Vòm trời nứt ra, phong bạc thời không đều thẩm thấu vào. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dương Kỳ thế cho tới bấy giờ hắn chưa từng nghe thấy âm thanh nào lớn như vậy. Đây chính là âm thanh của Vương Di, Thanh Bá Chu. Trong một sát na kia, âm thanh đã xuất hiện từ trong. Hắn tim hiếu dộ nhất. TVC trở lại về thời điểm thần giới chưa được sinh ra. R, vô tận hư vô, đột nhiên một tiếng 66 xuất hiện, UC sinh ra đời. Răng rắc, dưới âm thanh này, một chi tan ra thân từng khúc kia, thiên hoang địa lão chi. Cách chương.